Chương 288, tháng 2 năm 88, dạ phố, 3. Ninh Hoan Tâm đã sớm biết thân phận của Tưởng Lệ Hành, bất quá hắn cùng người nhà họ Tương mâu thuẫn, Ninh Hoan Tâm lại cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành giống như không thế nào thích người khác nhắc lên người nhà của hắn, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên lập tức mở miệng rời đi chủ đề, thời gian không còn sớm, chúng ta về sớm một chút đi, tiểu điệp QNZ Bo Y tiếp ta bận rộn đã mấy ngày, sáng mai rốt cục có thế nghỉ ngơi thật tốt. Hừ hừ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được bĩu môi, kỳ thật ngươi là muốn cho ta cách ngươi xa một chút, miễn cho sáng mai đi theo các ngươi bên người vướng chân vướng tay làm bóng đèn lớn đem yên tâm, ta tư tưởng của người này giác ngộ cái kia là phi thường cao. Hai người cười cười nói nói, tưởng lao ra tử sinh nhật sự tình liền bị như thế ngắt lời tới. Bởi vì thôi sán hôm nay ra chính là bảo mẫu xe, cho nên mấy người ngồi ở trong xe tuyệt không chen chúc, rất nhẹ nhàng. Tưởng Lệ Hành trước phân phó thôi sán đem Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm đưa về nhà, mà ra Lệ Thủy Hoa huyện xoay chuyển cánh ngoặt, Tưởng Lệ Hành liền gọi thôi sán cho xe dừng ở ven đường. Cố Sâm, ngươi xuống xe đi a. Cố Sâm sững sờ nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Đây là thần mã ý tứ tốt xấu cho mình đưa đến Ngọc Hải Sơn Hạ A, làm sao vừa ra cư xá liền để cho mình xuống xe có người tới đón ngươi, xuống xe đi. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất lãnh đạm, Cố Sâm sửng sốt một chút, vẫn là đẩy cửa xe ra xuống xe, mắt thấy thôi sán lái xe rời đi, hơn nửa đêm trống rỗng trên đường phố nơi nào có người nào á ải, không đúng, giống như thật sự có một chiếc xe lúc này, một cỗ màu đen Audi từ trong bóng tối chậm rãi lái tới. Cuối cùng ngừng đến Cố Sâm bên người. Đại ca Cố Sâm nhìn thấy người lái xe lại là Cố Hiểu, hắn lập tức liền chạy vội tới, trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Đại ca, ngươi sẽ không là cùng Tưởng Lệ Hành đã hẹn a? Mặc dù Lâm Thu Hàm nói với mình hết thể não bổ đều là sai lầm, nhưng là Cố Sâm luôn luôn cảm thấy trong này nhất định có cái gì mờ ám. Không sai. Đây là một cái bắt quái đảng thứ 8 cảm giác ước cái gì trong xe. Cố Hiểu nghe được Cố Sâm tra hỏi, hắn có chu tờ mờ mịt, quay đầu nhìn Cố Sâm một chút, sau đó liệm liệm ánh mắt, Cố Hiểu nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, ngươi hôm nay tại đoàn làm phim bên trong thế nào? Hoàn ta là muốn hỏi ngươi, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thật là tình nhân sao? Không phải đoàn làm phim lẫn lộn a? Vâng, hai người khẳng định là thật sự, ánh mắt kia tuyệt đối không lừa được người. Cố Sâm đối với lần này phi thường chắc chắn. Làm thâm niên bắt quái đảng, cái gì là xào làm cái gì là chân tình bộc lộ, bọn hắn nhìn rõ ràng nhất. Nghe được Cố Sâm, Cố Hiểu không có đang nói chuyện, mà là yên lặng phát động xe, xe rất nhanh liền biến mất ở đầu đường. Lệ Thủy Hoa huyện, Tạ gia. Bởi vì ban đêm tại đoàn làm phim bên trong ngủ một giấc, về đến nhà, Tạ Ngọc Điệp thay quần áo khác liền tinh thần sáng láng đi chơi game. Mà Ninh Hoan Tâm dễ chịu ngâm một cái tắm, nàng sớm rồi nghỉ ngơi. Bởi vì sáng mai muốn cùng Tưởng Lệ Hành cùng đi dạo phố. Mà lại Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng một mực còn băn khoăn mình cái kia kỳ quái mộng cảnh. Nàng không biết mình buổi tối hôm nay sẽ không tiếp tục làm giấc mộng kia đâu. Rất hiển nhiên, lần này là Ninh Hoan Tâm tính sai. Nàng thế mà một đêm không ngộng, phi thường dễ chịu ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Mấy ngày này, Ninh Hoan Tâm chưa từng có thử qua ngủ được như thế an ổn. Đột nhiên không nằm mơ, cu nở dê không có mắt quần thâm. Ninh Hoan Tâm còn thật có chút không quen. Bất quá, vì cái gì mình tối hôm qua không tiếp tục tiến vào cái kia mộng cảnh đây?